Cực phẩm ta thiếu, chương 833, một kiếm giết một người. Góc truyện audio.com, Lý Âu nhíu mày, nói ra, mục tiêu của chúng ta, Trần Thanh Đế cùng Bùi Ngữ Yên. Bùi Ngữ Yên các ngươi muốn giết, Trần Thanh Đế này, các ngươi cũng sẽ không muốn giết chứ. Thật đáng tiếc, Trần Thanh Đế cũng là người dị năng dòng binh đoàn chúng ta muốn giết. Dã Lăng hừ lạnh một tiếng. Mang theo kim mộc thủy hỏa thổ quay người chạy về. Về phần Lucy đào tàu, cũng không vội, ở hắn xem ra, Lucy còn trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Thanh Đế, anh nhanh đi đi, không cần phải xen vào em. Dã Lang kia là nhất tinh tinh thần dị năng giả. Bùi Ngữ Yên ở trong ngực Trần Thanh Đế, nhìn thấy Dã Lang trở lại, càng thêm lo lắng rồi. Nhất tinh, tinh thần dị năng giả. Trần Thanh Đế cười lạnh một tiếng, căn bản không có để vào mắt, bất quá, hắn đối với cấp bậc nhất tinh dị năng giả này, ngược lại là rất nghi hoặc, trước đó, căn bản không có nghe nói qua, các ngươi đã không tránh, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tay Trần Thanh Đế khẽ động, vô ngân băng tùy kiếm liền hiện ra ở trong tay của hắn. Giết Trần Thanh Đế, không nên làm Bùi Ngữ Yên bị thương. Lăng Điện lạnh quát một tiếng, nể tình Trần Thanh Đế là vị hôn phu của Bùi Ngữ Yên. Đừng cho hắn chết quá thống khoái, báo thù cho Mục Lăng Phong. Lăng Điện tự nhận, còn không có cao tình cảm sâu đậm như vậy. Nhưng mà, thân phận của Trần Thanh Đế, lại để cho Lăng Điện đối với Trần Đại Thiếu rất là cừu hận. Con mẹ nó, dĩ nhiên là vị hôn phu của Bùi Ngữ Yên, cùng lão tử đoạt nữ nhân. Muốn chết, vâng, Tư thiếu gia, Ngô Khả Hân vung tay lên, lạnh giọng nói, giết, theo Ngô Khả Hân ra lệnh một tiếng. 6 thành viên dị năng dòng binh đoàn, ngay ngắn tản mát ra khí tức cường đại, rất nhanh phát động ra công kích tới Trần Thanh Đế. Thực lực thấp nhất, đều là dị năng giả cấp độ SS, Dã Lang cùng 5 tên thuộc hạ kim mộc thủy hỏa thổ. Cũng đi theo lên lầu. Bất quá, lại không có động thủ, người mafia, cũng là như thế, bất quá, bọn hắn cùng Dã Lang bất đồng, bọn hắn muốn ra tay giết Trần Thanh Đế, cũng không dám đơn giản động thủ, dù sao, dị năng dòng binh đoàn không phải bọn hắn có thể đáp tội nổi. Vạn nhất chọc giận dị năng dòng binh đoàn, mafia của bọn hắn sẽ tận thế, về phần Dã Lang, thì là đang nhìn đùa giỡn. Cũng không có ý tứ ra tay. Dù sao, Bùi Ngữ Yên hắn là không chiếm được rồi. Cũng lười ra tay giết Trần Thanh Đế. Xem cuộc vui nhiều nhẹ nhõm. Chết, vô ngân băng tùy kiếm trong tay Trần Thanh Đế vung lên. Linh khí trong cơ thể lập tức bộc phát. Rất nhanh chém ra một kiếm. Theo một kiếm chém ra, một gã dị năng giả cấp độ SS. Bị chém giết, một kích, giết một gã dị năng giả cấp độ SS. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đây chính là dị năng giả cấp độ SS. Trần Thanh Đế chỉ là một kiếm bình thường không có gì lạ. Vậy mà đơn giản chém giết một người. Có thể không khiếp sợ sao? Ngữ Yên, em đi trước đi. Thừa dịp mọi người khiếp sợ. Trần Thanh Đế vung tay lên. Ném Bùi Ngữ Yên xuống dưới. Dùng thực lực của Bùi Ngữ Yên. Mặc dù bị thương. Chút độ cao ấy cũng không làm gì được nàng. Không, Bùi Ngữ Yên bị ném xuống lầu. Phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thanh Đế, em không ly khai, em không ly khai, theo ta đi. Đúng lúc này, Lucy tiềm phục ở chỗ tối. Đột nhiên xuất hiện, kéo Bùi Ngữ Yên vừa muốn xông về. Yên tâm, chúng ta không là địch nhân, là tới giúp người đấy. Đi theo Lucy đi, Trần Thanh Đế lạnh giọng nói. Lập tức, lại triển khai công kích. Trong lầu, hàn mang chớp động liên tục. Mỗi lần xuất hiện, đều có một người chết ở dưới kiếm. Lúc này, quả thực là một kiếm đoạt một mệnh. Dã Lang, cùng tiến lên cho ta. Giết Trần Thanh Đế, vốn nhìn thấy Bùi Ngữ Yên đào tàu. Lăng Điện còn muốn đuổi theo. Nhưng lại không nghĩ rằng, Trần Thanh Đế quá biêu hãn. Chết, tuy Dã Lang không tình nguyện. Nhưng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của Lăng Điện, nếu như Lăng Điện chết, hắn cũng không sống nổi. Chân trời góc biển, không có chỗ Dã Lang hắn dung thân, với tư cách một thành viên dị năng dòng binh đoàn, vẫn là tồn tại có chút địa vị. Dã Lang đương nhiên tinh tường biết rõ, dị năng dòng binh đoàn cường đại. Chúng ta đi, Truy Bùi Ngữ Yên, nhìn thấy dị năng dòng binh đoàn kịch liệt đánh nhau cùng Trần Thanh Đế. Lý Âu cũng không dừng lại, nhao nhao nhảy xuống lầu, Bùi Ngữ Yên mới là mục tiêu trọng yếu của bọn hắn. Hơn nữa, dùng thực lực của Trần Thanh Đế biểu hiện ra ngoài, không phải dễ đối phó như vậy, cho dù có thể chém giết, một phương mình cũng lấy không đến chỗ tốt, không bằng giao Trần Thanh Đế cho người dị năng dòng binh đoàn giết. Muốn chết, Trần Thanh Đế nộ quát một tiếng, tốc độ công kích càng thêm mau lẹ. Về phần người dị năng dòng binh đoàn, Trần Đại Thiếu cũng chẳng muốn đi để ý tới, mà là chặn đánh người mafia. A, liên tục hai tiếng kêu thảm thiết, hai gã thành viên mafia bị Trần Thanh Đế chém giết dưới kiếm. Giết, giết Trần Thanh Đế cho ta. Cách chương.